Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 143, phân chia. Theo Tôn Sách tòng quân đến nay, Chu Du lần thứ nhất độc lập lãnh binh. Chu Du cùng Tôn Sách bằng tuổi, lại tình như huynh đệ, tịnh xưng song bích, nhưng Chu Du cũng là rất kiêu ngạo người. Nhìn lấy Tôn Sách ngắn ngủi mấy tháng liền trở thành thống binh mấy ngàn tướng lãnh, hắn lại vì Tôn Sách cao hứng, tâm lý nhiều ít có chút tiếc nuối. Chỉ là Tôn Sách có cái danh tướng phụ thân, ban công gần nước, hắn cũng chỉ có hâm mộ phần. Lư Giang Chu gia là thế gia, còn gia qua thái úy, nhưng phụ thân hắn chỉ là một cái Lạc Dương lệnh, không có khả năng giống Tôn Kiên đến đỡ Tôn Sách như thế thoáng cái thì cho hắn mấy ngàn nhân mã. Hiện tại, Tôn Sách thỏa mãn hắn nguyện vọng, cho hắn hai cái doanh. Chu Du không nguyện ý từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Tiếp phong yến sau lại đem Trương Hổ, Trần Sinh mời đến chính mình trong đại trướng, sai người mang lên nước trà cùng đồ ăn nhẹ, kề đầu gối nói chuyện lâu. Hắn trước cho bọn hắn giải thích tình thế trước mắt, Viên Thuật đứng trước kỳ ngộ cùng khó khăn, tiếp lấy phân tích tấn công Uyển Thành kế hoạch, sau cùng lại đem Tôn Sách tại Hà Gia Trang Viên bên ngoài chỉnh binh huấn luyện, đại phá Lâu Khuê cùng Tào Tháo sự tình nói một lần. Hai vị phi thường lúc tất đãi người phi thường, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, các người cũng không muốn lại bỏ lỡ. Trương Trần Nhị người nguyên bản thật có chút lo nghĩ, lo lắng binh thiếu không đủ dùng, bây giờ nghe Chu Du giải thích, lại có Tôn Sách bản thân chiến tích phía trước, cùng Viên Thuật bộ hạ những cái kia xem ra binh lực không ít, chiến tích lại không được tốt lắm tướng lãnh vừa so sánh, liền xem như đần độn cũng biết tinh binh mới là sáng suốt lựa chọn. Tôn Sách lấy hơn 2.000 người đánh bại Lâu Khuê vạn người, không chỉ có chứng minh tinh binh có thể lấy ít thắng nhiều, mà lại đủ để chứng minh Tôn Sách tuyệt không phải người bình thường. Hắn không chỉ có kế thừa phụ thân hắn Tôn Kiên dũng mãnh thiện chiến, kiến thức càng sâu một bậc, nhìn xem Viên Thuật dưới trướng, tuy nhiên tướng lãnh không ít, không ít người thậm chí xuất từ thế gia. Có thể là ai có Tôn Sách chiến tích huy hoàng. Nếu như nói Viên Thuật dưới trướng thực lực phái hệ là Tôn gia phụ tử, có tiền đồ nhất tướng lãnh không thể nghi ngờ cũng là Tôn Sách. Lúc này thời điểm do dự nữa, cái kia chính là cùng chính mình tiền đồ không qua được. Hai người hướng Chu Du khom người thi lễ, nguyện phụng tướng quân lệnh, muôn lần chết không từ. Tại Trần Sinh, Trương Hổ toàn lực phối hợp xuống, Chu Du chỉ dùng một ngày thời gian thì hoàn thành tướng sĩ chọn lựa công tác. Hắn không chỉ có tự mình kiểm tra, còn đối bao quát đội trường ở bên trong hơn 100 tên quân quan từng cái gặp mặt, hỏi thăm bọn họ thống binh kinh lịch cùng kiến giải, sau cùng lấy ra hơn 30 hơi hiểu viết văn người, bện thành một tốp, mời Duẫn Đoan cho bọn hắn đơn độc giảng bài. Duẫn Đoan là theo binh nghiệp ở giữa giết ra đến lão tướng, dùng hơn 10 năm thời gian mới từ một cái bình thường binh lính tấn thăng đến đô úy. Trong này kinh nghiệm giáo huấn là bất luận cái gì một bản binh thư đều không thể cung cấp. Từ hắn đến cho những thứ này đồn trưởng, quân hầu lên lớp, giải đáp bọn họ đang huấn luyện, trong chiến đấu gặp phải vấn đề, hiệu quả kỳ giai. Không ít người nghe vài câu thì như ở trong mộng mới tỉnh. Hô to có lý, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chướng ngại liền có thể vận dụng đến trong thực tế. Ban ngày huấn luyện, buổi tối nghe giảng bài, lý luận cùng thực tế đem kết hợp. Những thứ này trẻ trung khỏe mạnh bên trong hạ cấp quân quan tràn ngập nhiệt tình. Cùng lúc đó, Chu Du cũng không có buông lỏng đối phổ thông sĩ tốt sĩ khí cổ vũ. Trương Hổ, Trần Sinh hai bộ nguyên bản hết thảy có gần 5.000 người. Chu Du lấy ra hơn 2.300 người, tỷ lệ đào thải tiếp gần một nửa. Trương Hổ, Trần Sinh đều lĩnh 1.000 người, Chu Du tự lĩnh hơn 300 người làm thân vệ doanh. hắn tự mình tham gia huấn luyện, cùng binh lính cùng nhau ăn cơm, nghỉ ngơi. Mỗi lúc trời tối, phổ thông tướng sĩ chìm vào mộng đẹp về sau. Hắn còn muốn từng cái đại trướng dò xét, bảo đảm mỗi cái binh lính đều có thể được đến thích đáng an bài mới bằng lòng nghỉ ngơi. Chu Du tuổi trẻ anh tuấn, ăn nói sang hèn cùng hưởng, lại có thế gia con cháu bối cảnh, thoáng cái thắng được binh lính ủng hộ. Bình thường gặp mặt lúc tôn xưng hắn là tướng quân, trong âm thầm nâng lên hắn đều xưng là Chu Lang, luôn lấy có thể trở thành hắn cấp dưới mà may mắn. Trần Sinh, Trương Hổ càng là cũng không có việc gì liền hướng Chu Du trong đại trướng chạy. So trước đó tại Tương Dương lúc thân thiết nhiều, hơn 2.000 người kỹ chiến thuật có lẽ còn có đợi đề cao. Nhưng tinh thần diện mạo lại là một ngày một cái dạng. Tôn Sách vô cùng vui mừng. Hắn biết Chu Du là một nhân tài, nhưng mắt thấy Chu Du tại chính mình đến đỡ phía dưới cấp tốc trưởng thành, hắn vẫn rất có cảm giác thành tựu. Đối Chu Du hài lòng không chỉ có là Tôn Sách, Viên Thuật cũng vô cùng chú ý. Hắn đến Chu Du trong doanh một lần nhìn, sau đó thì cơ hồ không ngày không đến, hận không thể ở tại Chu Du trong đại doanh. Một bên nhìn Chu Du luyện binh, vừa mắng Trương Huân bọn người vô năng đã thành hắn môn bắt buộc. Diêm Tượng khuyên mấy lần, hắn cũng chỉ là tạm thời thu liễm một chút, dùng không bao lâu thì chứng nào tật nấy. 2 ngày về sau, Trường Sa binh 5.000 người hiểu được. Viên Thuật không để ý Diêm Tượng cường lực phản đối, đem cái này 5.000 người trực tiếp giao cho Chu Du. Nhận được mệnh lệnh, Chu Du rất xấu hổ, trước tiên đuổi tới Tôn Sách đại doanh báo cáo. Tôn Sách cũng có chút giờ khóc giờ cười. Viên Thuật thật sự là hai đến không nhẹ. Nếu như là kế ly gián, không khỏi quá rõ ràng. Nếu như không là kế ly gián, vậy hắn cái này tâm cũng quá lớn. Cho dù là Trương Huân bọn người không ngừng đưa tù binh trở về, Lưu Huân, Nhạc Tựu lại phân biệt đưa tới Nam quận cùng Giang Hạ quận binh đều 4.000-5.000 người không giống nhau. Viên Thuật hiện tại tổng binh lực cũng bất quá 30.000. Mà hắn cùng Chu Du binh lực cùng nhau vẻn vẹn chiến sĩ tinh nhuệ thì vượt qua 6.000. Toàn bộ cộng lại vượt qua 10.000 người, đã chiếm được gần một nửa. Nếu như luận chiến lực, hắn đã là Viên Thuật dưới trướng việc nhân đức, không nhường ai dương cột. Lúc này thời điểm còn cho hắn tăng binh, đừng nói Diêm Tượng lo lắng, đổi thành hắn, hắn cũng sẽ lo lắng. Đương nhiên, lo lắng về lo lắng, hắn dù sao không phải Diêm Tượng, Viên Thuật cho hắn binh, hắn không có đạo lý không muốn. Đến mức Chu Du lo lắng, hắn ngược lại là nhìn rất thoáng. Bất kể có phải hay không là Viên Thuật kế ly gián, hắn đều không cần lo lắng Chu Du đuôi to khó vẫy. Cái này không phải là bởi vì hắn tin tưởng Chu Du nhân phẩm, mà là bởi vì kỹ thuật ưu thế toàn bộ nắm giữ trong tay hắn. Nếu như Chu Du muốn đào Hoàng Thừa Ngạn hoặc là Quân Nhu Doanh công tưởng, hắn khẳng định sẽ hoài nghi Chu Du dụng tâm. Nhưng Chu Du ở phương diện này rất có chừng mực, hắn cùng Hoàng Thừa Ngạn một mực giữ một khoảng cách, rất ít tự mình tiếp xúc. Nếu như vậy, hắn còn không thể đối Chu Du yên tâm, cũng chưa chắc quá lòng dạ hẹp hòi. Cho ngươi thì thu đi. Tôn Sách ôm Chu Du bả vai, cười ha ha, ngươi đây cũng là vì ta phân chia à. Ta cầu còn không được. Chu Du cười khổ, càng thêm xấu hổ. Hắn là Tôn Sách tâm phúc, nhưng Viên Thuật tựa hồ cũng không cho là như vậy, một mực đem hắn cùng Tôn Sách đặt song song đối đãi. Nâng lên hai người bọn họ lúc, cũng thường xuyên là Chu Lang phía trước, Tôn Lang ở phía sau. Viên Thuật nhiều lần cho hắn tăng binh, rất khó nói vô dụng hắn đến quản thúc Tôn Sách ý tứ. Cái này khiến hắn rất lo lắng Tôn Sách hội có ý tưởng. Được, người ta ở giữa, cần phải như thế đề phòng. Tôn Sách cười cười, nhận lấy đi. Quân giới sự tình để ta giải quyết. Các loại Tương Dương 1.500 miệng mới đao đưa đến. Ngươi cầm 500 đi, đem thân vệ doanh trang bị lên. Tôn Sách quay người đi đến bên trong chướng, lấy ra một kiện tơ vàng cẩm giáp nhét vào Chu Du trong tay, từ giờ trở đi. Trừ tắm rửa, đem cái này mặc lên người không cho phép thoát. Ngươi võ công kém như vậy, chớ bị người một đao đâm chết. Còn có, không cho phép học ta xông trận, xúc động người có ta một cái liền đầy đủ. Ngươi muốn làm trụ cột vững vàng. Định Hải thần châm, Chu Du bưng lấy tơ vàng cẩm giáp, trịnh trọng gật đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN